Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt xấu cũng mỗi ngày bồi các ngươi bày mưu tính kế. Vân Thủy Giao đi đến, Thanh Lãnh nhàn nhạt lại nói. Cảm ơn kiếm cửu sư huynh. Thế mới đúng chứ. Vân sư muội, nhanh ngồi nhanh ngồi. Vân Thủy Giao tại trước bàn cờ ghế dựa mềm ngồi xuống. Kim Dương Tử nhìn xem bên hông Vân Thủy Giao sáo trúc. Huyễn âm địch. Đúng vậy, lần trước tại Quỷ Vong Sơn một chỗ động phủ ngẫu nhiên lấy được. Kiếm tâm thiên phú cấp 5 phía sau, có thể kiếm khí ngự vật, ta liền lựa chọn tiến địch. Tốt. Rất tốt. Sư muội quả nhiên thiên tư thông minh. Sắc mặt Vân Thủy Giao hờ hững Thanh Lãnh. Ta nghe Thanh Huyền nói trước mắt khốn cục, đại sư huynh muốn đánh cờ phá cục. Đến tột cùng muốn phía dưới như thế nào ván cờ. Kiếm cử mang theo hồ lô rượu ngồi vào bên cạnh Vân Thủy Giao. Kim Dương Tử từ trên ghế nằm đứng dậy, chậm chậm đi tới ngồi xuống. Trong tay hắn nâng một ly trà nóng, cười nói. Sư đệ, Vân sư muội là muốn vội vàng biết ván cờ này, vẫn là lo lắng trên biển vị kia. Vân Thủy Giao tức giận trừng mắt liếc đại sư huynh. Đại sư huynh, ngươi lại muốn nói lời như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Tốt tốt tốt, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Kim Dương Tử hướng lấy Thanh Huyền vẫy vẫy tay. Thanh Huyền, ngươi tới, đem trước mắt khốn cục, còn có mới thu đến tin tức tóm tắt nói một chút. Vâng. Minh chủ. Sư phụ sư bá, hiện tại tin tức mới nhất là dạng này. Một. Thiên đạo giáo cửu trưởng lão đã đi trên biển vây đuổi sư ca. Minh chủ nói trưởng công chúa cùng sư ca hẳn là có thể ứng phó hắn. Nhưng mà thiên đạo giáo chuẩn bị phái người đi Bất Dạ trấn giết 12 cầm tinh, còn muốn liên hợp môn phái khác đi hướng trên biển giết trưởng công chúa cùng sư ca. Vân Thủy Giao nghe tới chau mày, trong lòng mơ hồ cực kỳ lo lắng đệ tử. Tin tức 2, kinh thành truyền đến xôn xao, nói ta Ngũ Hành Minh từ trên xuống dưới mỗi tên đệ tử thay phiên vũ nhục Chu sư thúc. Đồng thời truyền đến rất có tỉ mỉ. Trên hoàng thành phía dưới phi thường tức giận, nhất là nữ đế bệ hạ cùng trấn ma vệ, nói phải cầm tìm ta Ngũ Hành Minh cái thứ nhất khai đao. Tin tức 3, thiên đạo giáo cử hành ma thiên nhai hội đàm, thanh long công hội cùng một chút người xuyên Việt tổ chức nhỏ thủ lĩnh đã đi. Thiên đạo giáo giáo chủ cho Minh chủ đưa cá nhân thư mời, còn phái người tới Ngũ Hành Minh đưa lên thư mời, để Minh chủ nhất thiết phải tiến về. Bàn bạc thiên đạo đại chiến đại sự. Vân Thủy Giao có chút mặt tái nhợt mang theo vẻ u sầu. Nàng lập tức nhạy bén cảm thấy được vấn đề. Thiên đạo giáo hắc Chu sư muội nước bẩn, liền là muốn đem Ngũ Hành Minh kéo tới đệm lưng. Còn thúc ép sư huynh không thể không tham gia ma thiên nhai đại hội. Kiếm cửu khẽ gật đầu. Vậy làm sao bây giờ đây? Vân Thủy Giao vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Kim Dương Tử. Sư huynh, đệ tử ta có nguy hiểm, ta phải đến Bất Dạ trấn trên biển nhìn một chút. Lại tới. Kim Dương Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Lần trước tại Bất Dạ trấn mới bị vây giết, vừa mới tỉnh lại lại muốn đi. Ngươi không muốn mệnh. Thế nhưng đại sư huynh, thiên đạo giáo lại phái đi đại lượng người bao vây Bất Dạ trấn 12 cầm tinh, đệ tử ta tất nhiên cũng sẽ tao ngộ vây công. Ngươi đừng vội, nghe sư huynh đem ba bàn cờ hạ xong. Bàn cờ thứ nhất, bày cờ. Kim Dương Tử ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền. Hài tử, ngươi có hay không có can đảm là một ván vào cuộc ngươi? Tất nhiên có can đảm. Ngồi xuống. Thanh Huyền lập tức ngồi tại Kim Dương Tử bàn cờ đối diện. Kim Dương Tử tay trái bóp lấy lò lửa nhỏ, tay phải cố chấp một mai cờ trắng. Cái này bàn cờ thứ nhất, vào cuộc người Thanh Huyền. 3. Kim Dương Tử đem một mai bạch tử thả tới nặng rất nhiều hắc tử chính giữa. Thanh Huyền, ngươi lập tức đi hướng Bất Dạ trấn, giả vờ cho Ngũ Hành Minh tìm hiểu tin tức, tiếp đó cố tình bị 12 cầm tinh chỗ bắt. Chương 389, trời quẻ phân thắng thua. Khó khăn nhất linh cảnh. Vân Thủy Giao kiếm cử nghe tới nhướng mày. Thanh Huyền càng là có chút không hiểu. Kim Dương Tử lại thả mấy khỏa hắc kỳ tại Thanh Huyền xung quanh. Bị bắt phía sau, ngươi truyền lại ra hai cái tin tức cho các nàng. Dùng cái này liền có thể bảo đảm bản thân an toàn. Thứ nhất, cáo tri 12 cầm tinh, Tần Minh cùng trưởng công chúa sống sót, người ở trên biển, trước mắt Thiên Đạo Giáo cùng chúng ta Ngũ Hành Minh đều phái ra thành viên muốn đi trên biển vây giết. Ngươi nói ngươi tại Ngũ Hành Minh địa vị rất trọng yếu, chỉ cần không giết ngươi, liền có thể uy hiếp Ngũ Hành Minh không đi trên biển. Nếu như lý do này không được, ngươi liền cáo tri các nàng, nếu như mình chết, Huyền Trư sống không được. Dùng cái này, ngươi an toàn không có vấn đề. Thanh Huyền Đầu cấp tốc vận chuyển, nhớ kỹ Kim Dương Tử nói tới mỗi cái tỉ mỉ. Vân Thủy Giao Thu Thủy hai mắt trợn to, nghiêm túc nghe lấy. Kiếm Cửu thần tình ngưng trọng. Liền rượu đều quên uống. Kim Dương Tử đem bàn cờ bên trên 12 cái hắc tử từ giáp ranh đẩy tới chính giữa. Bờ biển 12 cầm tinh khẳng định sẽ lập tức tìm thuyền vào biển, tìm kiếm trưởng công chúa cùng Tần Minh. Như vậy, môn phái khác dự định tại bờ biển một đường vây giết 12 cầm tinh kế hoạch thất bại. Thế nhưng sư huynh, vậy nhân gia sẽ không đi trên biển truy sát ư? Vân Thủy Giao não phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi ra vấn đề như vậy. Kim Dương Tử nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Đây chính là ván thứ hai cờ. Bày cờ. Thanh Huyền mau đem lúc đầu quân cờ toàn bộ rút đi. Ván thứ hai, vào ván cờ người, Huyền Trư, nước cờ này muốn phân mấy cái trình tự. Bước đầu tiên, Thiên Đạo Giáo một lòng muốn cho ta tham gia Ma Thiên Nhai hội đàm. Giáo chủ liền muốn biết ta bói Thiên Đạo đại chiến trời quẻ. Kim Dương Tử ngẩng đầu nhìn Vân Thủy Giao. Thanh Huyền rơi vào 12 cầm tinh trong tay tiến vào tinh quang hải. Ngươi dùng danh nghĩa của ta cho giáo chủ hồi âm. Liền nói thân truyền đệ tử Thanh Huyền rơi vào 12 cầm tinh trong tay làm con tin. Có môn phái nào dám ở lúc này vào biển, thúc ép 12 cầm tinh đem đệ tử ta giết. Ngũ Hành Minh cùng bọn hắn không chết không thôi. Ta Kim Dương Tử cũng liền không đi Ma Thiên Nhai, không bói trời quẻ, hội đàm băng liệt. Vân Thủy Giao hai mắt tỏa sáng. Kiếm Cử càng là vỗ mạnh bắp đùi, trực tiếp dựng thẳng ngón cái. Tuyệt. Cái kia giáo chủ khẳng định lập tức rút lui nhân mã. Bàn thứ hai cờ, bước thứ hai. Vân sư muội cùng ta cùng đi hướng Ma Thiên Nhai tham dự, mặt khác lại ma người đem Huyền Trư mang đến Bất Dạ Thành bí mật giam giữ. Trong thời gian này có chi tiết, Vân sư muội cùng Thanh Huyền đều đến nhớ kỹ, đã Huyền Trư đã đoán được nằm vùng là Tần Minh, nhưng Tần Minh cũng không có làm tổn hại Thái Âm cung sự tình. Nguyên cớ các ngươi thống nhất khẩu kính. Vân Thủy Giao từng tại Tần Minh lúc nhỏ đối với hắn có ân, thu nó làm đệ tử. Tần Minh vẫn như cũ là dân bản địa, cũng không phải người xuyên Việt. Đệ tử cứu sư phụ bất đắc dĩ để lộ Huyền Trư, không có sai. Thuyết pháp này, Vân sư muội tại trên đường đi cố ý để lộ cho Huyền Trư. Thanh Huyền theo 12 cầm tinh ở trên biển gặp được trưởng công chúa cùng Tần Minh phía sau. Muốn phương pháp đem tin tức này cáo tri ngươi sư ca Tần Minh. Vâng. Minh chủ. Ân tình thầy trò thuyết pháp. Sẽ để Huyền Trư hận ý bỏ đi 50%, lại thêm nàng đối Tần Minh riêng có tình cảm, hận ý lại bỏ đi 20%. Cái kia hận ý còn có 30% đây. Đây chính là bàn thứ hai cờ bước thứ ba, Tần Minh cùng trưởng công chúa 12 cầm tinh đến Bất Dạ Trấn. Vân sư muội đi cùng các nàng đàm phán giao dịch. Để Tần Minh mang Thanh Huyền tới đổi Huyền Trư. Cho Tần Minh sớm cùng Huyền Trư gặp một lần cơ hội. Cái này một mặt còn lại 30% hận ý, ta tin tưởng tiểu tử thúi kia có khả năng xóa sạch. Cho dù Huyền Trư trở về Thái Âm Cung, cũng sẽ không đem Tần Minh tin tức lộ ra. Vân Thủy Giao cho Kim Dương Tử rót một ly trà xanh. Sư huynh bàn cờ này xuống đến cực kỳ tinh diệu, như vậy, Huyền Trư bình yên vô sự trở về, Thiên Đạo Giáo nước bẩn tự nhiên mở ra. Còn không cần lo lắng Huyền Trư bán đứng Tần Minh, cũng giải trưởng công chúa lại bởi vậy thống hận Ngũ Hành Minh nan đề. Kiếm Cửu gật gật đầu, bỗng nhiên xen vào nói. Sư huynh tham gia hội đàm phía trước, giáo chủ khẳng định rất xem trọng sư huynh, sẽ không để người lại đi trên biển truy sát Tần Minh trưởng công chúa. Nhưng mà Ma Thiên Nhai hội đàm kết thúc, cái này uy hiếp liền giải trừ. Rất có thể trưởng công chúa Tần Minh từ trên biển trở về thời gian vừa vặn đụng phải hội nghị kết thúc. Đến lúc đó Thiên Đạo Giáo Thanh Long công hội chờ cái nào không muốn thừa cơ giết trưởng công chúa. Đến lúc đó không chỉ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thay người, sẽ còn ảnh hưởng đến Tần Minh an nguy. Kim Dương Tử ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Trước mắt ván thứ hai trên bàn cờ quân cờ toàn bộ rơi xuống. Sư đệ nói đến có lý, đây chính là muốn phía dưới thứ ba bàn cờ. Thứ ba bàn cờ cầm cờ người chính là sư đệ ngươi, vào cuộc người chính là nữ đế. Kiếm Cửu nghe xong đầu lại mơ hồ. vừa mới thật vất vả bắt kịp Kim Dương Tử Mạch suy nghĩ. Hiện tại thế nào đột nhiên lại chuyển phương hướng? Vân Thủy Giao bưng lên nước trà tại bên miệng dừng lại, trong suốt đôi mắt yên tĩnh nhìn xem. Kim Dương Tử ho khan vài tiếng, nhàn nhạt nói. Lần trước ta đã nói với ngươi, nữ đế tại khắp nơi tìm kiếm khí vận chi nhân. Khả năng này liên quan đến đại diễn quốc vận, lại hoặc là liên quan đến nàng việc riêng tư của cá nhân. Nhưng vô luận như thế nào, nàng quan tâm khí vận người là thật. Kim Dương Tử đem một mai bạch tử hướng trên bàn cờ thả xuống. Sư đệ, ngươi lập tức tiến về trong hoàng thành rải Nhạc Thiếu Nhi. Nhạc Thiếu Nhi chính ngươi biên, chủ đề là, đại diễn ra rồng, quốc vận tức đang thịnh. Nữ đế nghe được nơi này ca tự nhiên sẽ nghĩ đến Tần Minh. Chờ một chút. Kiếm Cửu Mộng bức nói, e đại sư huynh, cái này rồng cùng Tần Minh có quan hệ gì? Kim Dương Tử nhìn về phía Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao hình như đoán được cái gì, nhưng vẫn là lắc đầu. Tần Minh có hay không có cáo tri qua ngươi? Không có, ta cùng đệ tử một mực không có cơ hội gặp mặt, đại sư huynh chẳng lẽ lại là bói toán? Lần này không bói toán. Ta cũng đến làm cái mạng già của ta phụ trách. Ta chỉ là suy đoán ra. Lần trước chúng ta tại ngoài tinh quan thành quan chiến, Tần Minh đối chiến cửu âm nữ, ta mơ hồ cảm giác được một chút long khí, cái này cùng ta từng tại cực quan thành gặp được một chỗ nhân hoàng di chỉ khí tức cực kỳ tương tự. Lại thêm vân sư mỗi ngươi lần trước hồi báo tình huống, Tần Minh tại đột phá thông linh cảnh giới thời gian, nữ đế đến long tâm tự, đồng thời nàng sử dụng ra thủ đoạn nghịch thiên đem xung quanh phong bế. Nàng vì sao phong bế? Nàng đến cuối cùng không chỉ không trừng phạt Tần Minh, còn cùng nàng tiến hành hội đàm. Cái này đủ để chứng minh Tần Minh không chỉ kích hoạt lên thú cách, hơn nữa rất có thể liền là rồng. Nữ đế phong bế chính là vì bảo vệ hắn. Trời à, sư ca ta kích hoạt lên long thú cách. Thanh Huyền một mặt mộng bức chấn kinh. Thế nhưng, sư ca ta là người xuyên Việt a. Vấn đề này chờ vân sư muội gặp đệ tử phía sau lại hỏi thăm a. Ta tạm thời cũng đoán không ra kích hoạt nguyên nhân. Nguyên cớ nữ đế chỉ cần nghe được đầu này Nhạc Thiếu Nhi, phản ứng đầu tiên, Nhạc Thiếu Nhi nói khí vận chi tử là Tần Minh. Thứ ba bàn cờ bước thứ hai, sư đệ nhìn Ma Thiên Nhai hội đàm sắp kết thúc thời gian, lập tức rải trưởng công chúa cùng Tần Minh từ trên biển trở về, đồng thời sẽ gặp tập kích sự tình. Nữ đế có lẽ sẽ không vì muội muội mạo hiểm như vậy, nhưng mà làm quốc vận, nàng nhất định sẽ tới. Chỉ cần nàng tới, Thiên Đạo Giáo vây quét trưởng công chúa cùng Tần Minh kế hoạch tự nhiên ngâm nước nóng. Ngưu bức. Kiếm Cửu dựng thẳng cái ngón cái. Đại sư huynh, ngươi thật là quá ngưu bức. Sư đệ ta đầu rạp xuống đất. Vân Thủy Giao nghe lấy một loạt nguy hiểm cuối cùng có thể hiểu, sắc mặt cũng thay đổi đến hòa hoãn. Kim Dương Tử lắc lắc ống tay áo. Ta buồn ngủ, muốn xem sách. Các ngươi dựa theo ba bàn cờ lập tức đi chuẩn bị, mặt khác nhớ kỹ. Đây không phải bói toán, đây chỉ là thôi diễn. Chính giữa hết thảy biến hóa đều muốn tùy cơ ứng biến. Đúng, đại sư huynh. Vân Thủy Giao, Kiếm Cửu cùng Thanh Huyền rời đi về sau. Kim Dương Tử lần nữa nằm tại trên ghế trúc. Trong tay hắn nâng lên hỏa lô, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cái này ba bàn cờ cơ sở chính là, tiểu tử thúi ngươi muốn từ cái kia đáy biển linh cảnh bên trong sông ra tới. Cái này linh cảnh. Mấy trăm năm trước liền đã lưu truyền tại người xuyên Việt trong miệng. Tiến đến thử nghiệm người vô số kể, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Đây có lẽ là ngươi trưởng thành đến nay muốn xông khó khăn nhất linh cảnh. Chương 390, trưởng công chúa Niết Bàn, nhân hoàng thần bí động phủ. Hải quỷ yêu hang động càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng đen tối. Tần Minh lưng cổng hôn mê trưởng công chúa nhanh chóng xuyên qua. Hải quỷ yêu chỉ cần đến gần đều sẽ bị Tần Minh dùng kiếm khí giết chết. Hắn đã giết gần 30 mấy chỉ hải quỷ yêu, đầy người trên dưới đều là máu tươi. Càng đi bên trong đi, trong thông đạo xuất hiện rất nhiều bạch cốt. Trên đám xương trắng có rất nhiều dấu răng. Có thể suy đoán, những cái này rất có thể là bị hải quỷ yêu ăn hiến tế đảo dân. Đột nhiên tỏa thiên hồ cao tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Tức khắc, Tần Minh cảm giác sống lưng mát lạnh. Hắn đột nhiên quay đầu liền thấy, sau lưng 10 mét lại xuất hiện hai cái màu lam quỷ anh. Hai bọn hắn chỉ con ngươi màu trắng chảy máu tươi, trên mình làn da màu xanh lam khắp nơi đều là vết thương, cực kỳ kinh dị. Tần Minh trái tim bịch bịch bịch nhảy đến cực nhanh. Cái kia hai cái quỷ anh chậm chậm hướng Tần Minh bò qua tới. Bọn hắn bò qua địa phương lưu lại thật dài vết máu. Trong lòng Tần Minh hơi hơi rung động, đánh bạo dò hỏi. Các ngươi là ai? Trên mình thế nào chịu nhiều như vậy thương? Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Quỷ anh khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Minh tê cả da đầu. Hai người các ngươi có phải hay không cần ta trợ giúp? Bạch. Hai cái màu lam quỷ anh đột nhiên biến mất. Tần Minh trái tim thẳng thắn phanh nhảy không ngừng, hô hấp dồn dập rất nhiều. Nếu như không phải trên mặt đất cái kia hai đạo thật dài vết máu, hắn còn thật cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Tần Minh đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Hắn chợt thấy hai cái quỷ anh biến mất địa phương, có hai cổ hài đồng hài cốt. Hài cốt bên trên mang theo hai cái dính đầy bùn màu xanh lục ngọc bội. Ngọc bội hiện lá cây hình dáng, rất tinh xảo. Tần Minh đem ngọc bội lấy xuống, tỉ mỉ lau lau. Một mai trên ngọc bội có khắc một cái e dây cung y chữ. Mặt khác một mai bên trên khắc lấy một cái y trụ y chữ. Chẳng lẽ ngọc bội kia liền là vừa mới cái kia hai cái quỷ ảnh? Tần Minh thuận tay đem hai cái lá cây ngọc bội cất vào túi, chờ gặp lại quỷ anh nói không chắc ngọc bội còn có tác dụng khắc chế. Hai cổ hài đồng hài cốt bên trên tràn ngập dấu răng. Hẳn là bởi vì bọn hắn cũng bị hiến tế, dấu răng liền là hải quỷ yêu gặm nhấm. Tần Minh cảm thấy hai cái hài tử thật đáng thương. Tức thì đem hai cổ hài cốt thu vào tỏa thiên hồ mang theo. Đằng sau ra ngoài cho các ngươi an táng chỗ tốt. Tần Minh giết rất nhiều hải quỷ yêu, cuối cùng từ đáy biển trong huyệt động đi ra. Đập vào mi mắt là đáy biển trùng điệp cao lớn băng sơn. Núi non chập trùng ngay cả nhìn cũng không thấy đầu. Trên băng sơn có rất nhiều hang động vết nứt. Tần Minh nhẹ nhàng đụng một cái, lạnh lẽo thấu xương, phản phất xâm nhập nội tâm đồng dạng. Hẳn là thiên nhất nặng băng. Hổ nữ, chúng ta đến. Trưởng công chúa chậm chậm tỉnh lại, kịch liệt ho khan. Nàng suy yếu đến cơ hồ liền mắt đều không mở ra được. Hổ nữ, chịu đựng, lập tức liền có thể niết bàn. Ta tìm đến ẩn nấp địa phương an toàn. Tần Minh lưng cổng trưởng công chúa dọc theo băng sơn chân hướng phía trước nhanh chóng du động. Những băng sơn này trên vách có rất nhiều vết kiếm vết đao. Nhìn lên nơi này đã từng phát sinh tranh đấu. Thiên nhất nặng băng sơn mạch liên miên không dứt, Tần Minh muốn tìm một chỗ bí mật an toàn, đồng thời lại muốn linh lực nồng đậm địa phương, mới có thể bảo đảm trưởng công chúa niết bàn thành công. Tiểu Tần tử. Khụ khụ. Trên trái mới nơi đó. Mắt Tần Minh nhìn về phía bên trái. Băng sơn vách đá cao 50 mét xó xỉnh, có một tòa tĩnh mịch động phủ. Bản cung cảm giác dường như có đồ vật tại. Tại triệu hoán ta. Tần Minh tỉ mỉ quan sát, động phủ này vị trí vẫn tính ẩn nấp. Hắn lập tức chân tại dưới đất dẫm mạnh, lưng cổng trưởng công chúa bơi về phía tòa kia tĩnh mịch động phủ. Trong động phủ bên cạnh cũng bị đại dương nhấn chìm, đã âm lãnh lại đen kịt. Tần Minh dựa vào lực cảm giác sờ soạn đi đến bơi vào nửa canh giờ. Từ từ, thiên nhất nặng băng trên vách động dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều đá huỳnh quang. Trong suốt ánh sáng đem lạnh lẽo động phủ chiếu đến sáng trưng. Hơn nữa linh lực bên trong cũng nồng nặc rất nhiều. Chính xác là niết bàn địa phương tốt. Phía trước thông đạo xuất hiện ba cái phân nhánh. Bên trái thông đạo hẹp nhất thấp nhất. Chính giữa thông đạo rộng lớn sáng rực. Ngoài cùng bên phải nhất thông đạo linh lực nồng đậm, như một xuân phong. Tần Minh dựa theo phán đoán cảm thấy linh lực nồng đậm tốt nhất. Hắn mới phóng ra bước chân, trưởng công chúa lập tức nắm lấy bả vai hắn. Tiểu Tần tử, ngoài cùng bên trái nhất. Tần Minh. Ngoài cùng bên trái nhất hẹp nhất thấp nhất A. Hắn nghi hoặc đi phía trái bên cạnh đi ra hai bước. Tỏa thiên hồ bỗng nhiên cao tốc vận chuyển. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 400 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 400 lần. Tần Minh giật nảy mình, vội vã cảnh giác bốn phía. Hổ nữ, ngươi xác định bên trái ư? Tại sao ta cảm giác có chút nguy hiểm? Trưởng công chúa kiên trì gật gật đầu. Bên trái. Bản cung cảm giác bên trái có đồ vật tại triệu hoán ta. Tần Minh cắn chặt răng lưng cổng trưởng công chúa hướng lối đi bên trái đi vào. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 700 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 700 lần. Càng đi bên trong, Tần Minh càng là kinh hãi. Cường đại lực áp bách cơ hồ khiến hắn ngạt thở đồng dạng. Nhưng mà để hắn khiếp sợ là trưởng công chúa nhưng căn bản không có cảm giác được áp bách, ngược lại trên nét mặt mang theo một chút hưng phấn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này xuyên thấu cả người có tự nhiên bài xích? Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Tần Minh cảm giác được khủng bố cường đại áp bách. Hắn mỗi đi một bước đều dị thường gian nan. Trưởng công chúa còn tưởng rằng Tần Minh tại đối phó hải quỷ yêu thời gian bị trọng thương. Nàng từ trên lưng Tần Minh xuống tới. Tiểu Tần tử, bản cung viện ngươi. 200 mét phía sau. Trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một tòa màu đen kịch huyền thiết cửa chính. Cửa xung quanh điêu khắc phi thường quỷ dị phù lục cấm chế. Phù lục đường nét đem trọn tòa động phủ vách tường cơ hồ đều liên tiếp. Tần Minh không dám lên phía trước mở cửa. Tỏa thiên hồ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Trái tim của hắn bị áp chế cơ hồ xé rách. Trưởng công chúa chậm chậm đi lên trước. Nàng tay phải nâng lên, lòng bàn tay xuất hiện nhàn nhạt thiên ma băng hoàng bóng dáng. Ba ấy trưởng công chúa tay phải giáng tại to lớn huyền thiết trên cửa. Xung quanh nguyên bản ảm đạm vô quang phù lục cấm chế phản phất bị khởi động đồng dạng. Ầm ầm. Dày đến 10 mét huyền thiết cự môn mở ra. Một cổ tang thương cổ lão âm lãnh khí tức phả vào mặt. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Tần Minh bị cái này khí tức cường đại chèn ép cơ hồ đứng không vững. Trưởng công chúa tranh thủ thời gian lần nữa tới đem hắn viện. Tiểu Tần tử, ngươi khẳng định là bị thương quá nặng đi. Không có việc gì. Nơi này mẫu hậu phía trước đề cập qua, liền là băng ma thiên hoàng niết bàn địa phương. Hẳn là nhân hoàng tiên tổ sớm thiết lập tốt. Bản cung nguyên bản không trông chờ có thể tìm tới, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên thật tới mức độ này. May mắn mà có ngươi, tiểu Tần tử. Tần Minh bị trưởng công chúa viện đi vào mật thất. Không gian bên trong rất lớn, treo suốt một vòng mờ tối thi du đèn. Đem trời một tầng băng vách tường chiếu đến sáng trưng. Động phủ ở chính giữa điêu khắc một cái tinh xảo bá khí thiên ma băng hoàng. Phía dưới pho tượng còn để đó một bộ thủy tinh trong suốt quan tài. Cho Tần Minh lực áp bách dường như liền là từ bên trong quan tài này phát ra ngoài. Trưởng công chúa nói khẽ, e tiểu Tần tử, quan tài này không muốn đến gần. Nguy hiểm. Ngươi tại bên cạnh nghỉ ngơi là được. Tần Minh lập tức lắc đầu. Loại này cường đại lực áp bách, hắn vẻn vẹn đợi vài phút cũng cảm giác ngạt thở. Nếu như tại nơi này chờ 7 ngày 7 đêm, cái kia không thể muốn mạng già. Ta ở bên ngoài trông coi là được, ta sợ những người kia tới quấy rối ngươi. Tiểu Tần tử, thế nhưng bên ngoài quá nguy hiểm. Không có việc gì, trong này địa phương lớn, ta liền mang theo bọn hắn khắp nơi xoay quanh. Tránh những người này đem băng động cho đánh sập. Dứt lời. Tần Minh từ trong hồ lô lấy ra chăn mền đệm giường, thả chút thức ăn cùng phục nguyên đan. Hổ nữ. Tần Minh đứng ở trưởng công chúa trước mặt, hai tay nắm lấy cánh tay của nàng. Vạn sự không nên gấp gáp, muốn ổn định lại tâm thần thật tốt niết bàn, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi. Ân ân. Trưởng công chúa gật đầu một cái. Tiếp đó tại Tần Minh trải tốt trên giường ngồi xuống. Trên mình bắt đầu tràn ra cửu âm hàn băng kiếm khí. Tần Minh lập tức tới phía ngoài thối lui. Tại trải qua cổ kia băng tinh quan tài thời gian. Hắn trong lúc vô tình nhìn lướt qua. Không nghĩ tới ở trong đó thả không phải thi thể. Dĩ nhiên là một cái màu tím đen cầm. Chương 391, 27 quỷ tân nương xuất thủ. Nàng dâu, cứu mạng. Lam kiếm tâm mắt trợn tròn. Cây đà này chẳng lẽ là nhân hoàng đặc biệt làm hậu bối lưu lại. Nhân hoàng thật đúng là cái nhân vật A. Có khả năng sớm trù bị hơn 1.000 năm. Tần Minh từ động phủ đi ra. Đem cái kia to lớn huyền thiết cửa lần nữa đóng lại. Hắn tranh thủ thời gian tới phía ngoài lui hơn 100 mét, loại kia khủng bố lực áp bách vậy mới biến mất. Nhìn tới bởi vì chính mình người xuyên việt thân phận, mới nhận lấy trong này cấm kỵ áp bách. Không đúng. Tần Minh bỗng nhiên nghĩ đến. Cái kia hoàng cung Long Uyên từ đường không phải cũng là nhân hoàng thiết lập sao? Phía trước hắn tiến vào Long Uyên từ đường tuy là cũng rất nguy hiểm. Nhưng mà không có loại kia đầu muốn bị sốc lên, trái tim muốn bị bóp nát cảm giác. Đây cũng là vì cái gì đây? Đồng dạng là nhân hoàng thiết lập địa phương, là nơi này niết bàn địa phương có vấn đề, vẫn là Long Uyên từ đường có vấn đề đây. Tần Minh chính giữa nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, hắn nghe phía bên ngoài truyền đến rung động dữ dội âm thanh. Đủ loại đao khí kiếm khí đều chém xuống tại đáy biển băng sơn bên trên. Khẳng định là thiên đạo giáo những người kia. Tuy là trưởng công chúa tại cái này huyền thiết trong môn, bọn hắn đột phá lên cực kỳ khó. Nếu như cái này băng sơn bị đánh sập, vậy coi như phiền toái. Tần Minh nghĩ đến chính mình chỗ trống hỏa quyển, lập tức lấy ra ngoài. Nguyên bản hắn một mực luyến tiếc dùng. Luôn cảm giác sau đó gặp được càng đáng sợ quỷ dị, giữ lại phòng thân. Nhưng bây giờ không có cách nào. Chỗ trống hỏa quyển tác dụng, nếu như đem kẻ địch mạnh mẽ giam cầm trong đó, có thể giam cầm nửa canh giờ. Nếu như Tần Minh chính mình hoặc là ma người tiến vào hỏa quyển, có thể tại bên trong kéo dài chờ 7 ngày. Tần Minh ý niệm hơi động, thử nghiệm có thể hay không đem ngày này tầng một băng động phủ bỏ vào. Hắn vốn chỉ là ngẫm lại, không nghĩ tới còn thật thành công. Cái này chỗ trống hỏa quyển phản phất đèn lồng đồng dạng, đem tòa này to lớn động phủ toàn bộ bao khỏa. 10 cái hít thở phía sau. Hỏa quyển lần nữa rơi xuống trong tay Tần Minh. Quá tốt rồi. Như vậy là có thể đem trưởng công chúa mang theo trong người. Sau 7 ngày, đợi nàng mau ra đây thời gian, lại đem chỗ trống hỏa quyển giải trừ. Liền có thể miễn trừ trưởng công chúa hoài nghi. Thật không nghĩ tới cái thế giới này linh cảnh đạo cụ như vậy bút. Đáy biển thiên nhất nặng băng sơn chân. Lam kiếm tâm đi theo Tần Minh xuyên qua hải quỷ yêu động huyệt, chân liền đã nghiêm trọng cơ hồ đi không được. Nàng dựa vào thiên nhất nặng băng vách đá hai tay nắm lấy đùi phải vết thương. Nàng muốn dùng thiên nhất nặng băng đem miệng vết thương đông lên. Thế nhưng, nàng bị kỳ lân vết máu nhuộm huyết mạch căn bản là không có cách bị đông lại. Đầu khớp xương thi khí thậm chí ngay cả tiếp xúc đến thiên nhất nặng băng đều sẽ biến thành màu đen. Lam kiếm tâm lấy ra nhược thủy đao lần nữa đem trên đùi thịt thối cắt mất. Nàng đau đến bờ môi run không ngừng. Đâm ra bên ngoài huyết nhục xương cốt biến đến càng ngày càng đen. Kiếm linh, nhìn tới chúng ta đầu này chân thật phế bỏ. Ta không quên, ta nhất định sẽ tìm tới mẫu thân đưa kỳ lân trâm. Ta biết nó là phụ thân đời này đưa cho mẫu thân duy nhất lễ vật. Ngươi nói phụ thân phía trước đến nơi này tới qua. Ta biết thế nhân gọi hắn là đao ma, hắn âm dương song đao cực kỳ lợi hại. Ngươi nói là, âm dương song đao huyết dương đao là tại kỳ lân động rèn luyện, huyết âm đao là tới thiên nhất nặng băng nơi này rèn luyện. Phụ thân tẩu hỏa nhập ma phía sau liền đem âm dương song đao cho giấu đi. Hắn không cho ta luyện đao, không nên ép lấy ta luyện kiếm. Chỉ sợ cũng là sợ ta đụng phải cái này hai thanh ma đao a. Lam kiếm tâm vừa mới nghĩ đến tận đây. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Cầm đầu hai người đều là tông sư tứ trọng cảnh giới. Một cái là tay cầm vu cổ trượng song diện nhân. Một cái khác trên mặt có đạo trưởng lớn lên mặt sẹo. Phía sau bọn họ đi theo có gần 30 tên người xuyên Việt. Kiếm linh, bọn hắn đều là thiên đạo giáo. Hẳn là hướng lấy trưởng công chúa cùng Tần Minh tới a. Mặt sẹo trưởng lão đem kim hoàng đao gánh tại trên vai, nổi giận mắng. Mẹ! Tiểu tử thúi này mang theo nữ ma đầu kia chạy đi đâu rồi? Cửu trưởng lão song diện nhân nữ mặt quay qua tới hung hãn nói. Nữ ma đầu kia ngay tại nơi này niết bàn, hiện tại khẳng định trốn ở một cái nào đó trong động phủ, chỉ cần đem những huyệt động này toàn bộ cho rung sụp, nàng khẳng định sẽ chết. Nói rất có đạo lý. Cửu trưởng lão, tất cả người nghe lấy, sử dụng ra tuyệt kỹ của các ngươi, đem thiên nhất nặng băng động phủ toàn bộ cho rung sụp. Tức khắc, mấy chục đạo kiếm khí đao khí tại băng sơn bên trên nổ tung. Ầm ầm ù. Băng sơn bắt đầu chấn động kịch liệt. Lam kiếm tâm quay hùng lông mày động một chút. Kiếm linh, ngươi đừng có lại nhấn mạnh, ta biết cùng Tần Minh lại không liên quan. Ta sẽ không đi quản. Dứt lời. Lam kiếm tâm lại đem mất đi xương cốt cố nén nhét vào trong máu thịt. Nàng dùng màu trắng băng vải từng chút bó chặt. Tiếp đó thu hồi nhược thủy đao đổi thành mặt khác một cái đoạn đao, thập khỉnh hướng về phía trước đi đến. Kiếm linh, Chúng ta cùng những tán tu kia qua bên kia phía trước nhìn một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng lúc này, Tần Minh mới đi đến cửa động. Những công kích kia biến đến càng mãnh liệt. Xung quanh sơn động đều phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Hắn lập tức bày ra loa toàn cửu ảnh chui ra, dọc theo băng sơn hướng phía trước băng băng. Tiểu tử thúi tại nơi đó, giết hắn cho ta. Thiên đạo giáo mặt sẹo trưởng lão mang theo gần 20 tên người xuyên Việt điền cùng truy kích. Mấy chục đạo đao khí kiếm khí hướng về phía sau Tần Minh đánh tới. Tần Minh trải qua mấy ngày liền tác chiến, thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi. Vừa mới lại bị bên trong cấm chế cường đại uy áp làm đến toàn thân suy yếu. Đối mặt nhiều như vậy công kích, hắn đã quyết định sử dụng quỷ tân nương đạo cụ. Nhưng là lại không thể bị những người này phát giác là hắn thả, bằng không người xuyên Việt thân phận tất nhiên bạo lộ. Tông sư Tần bốn mặt sẹo trưởng lão cười lạnh nói. Nhiều cao thủ như vậy tại cái này, ta nhìn ngươi hôm nay chạy chỗ nào. Cực tốc chạy trốn Tần Minh bỗng nhiên vọt lên bơi đi băng sơn gánh lên, gấp mặt sẹo gầm thét. Nhìn ngươi có thể trốn đi đâu. Mau đuổi theo. Đem hắn cho ta chặt thành thịt nát. 20 tên người xuyên Việt toàn bộ vọt tới, kiếm khí đao khí giống như mưa rơi dày đặc. Mặt sẹo trưởng lão mang theo mọi người đến gần, ánh mắt hưng phấn. Tần Minh vừa đến đỉnh núi, lập tức toàn thân long khí phun trào. Long ảnh quyền thi triển, đấm ra một quyền. Quanh e mạnh mẽ nện ở băng sơn gánh lên. Tần Minh liên tục điên cuồng ra quyền. Phanh phanh phanh. Răng rắc, băng sơn gánh lên to lớn một tầng băng bị Tần Minh nện đứt. Lốp bốp. Thiên nhất nặng băng triều lấy đáy biển mọi người đập tới. Tần Minh thuận thế bỏ chạy xa xa dây leo bột phát lờ mờ hải vực. Hắn dựa vào một chỗ ngóc ngách miệng lớn thở phì phò. Tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Tần Minh lập tức từ trong hồ lô lấy ra khăn vang đỏ. Vừa đúng. Một màn này bị tảo biển bụi bên trong ẩn tàng lam kiếm tâm nhìn vừa vặn. Trong lòng nàng lột bột rung lên. Cái này theo hoa khăn vang đỏ dường như ở đâu gặp qua. Ở chỗ nào? Tiếp cái hít thở. Chỉ thấy Tần Minh đem khăn vang đỏ hướng giữa không trung quăng ra, nhẹ giọng hô. Các nàng dâu, có người muốn giết ta. Lam kiếm tâm. Tần Minh đây là ý gì? Các nàng dâu. Hắn thành thân. Đây là lấy bao nhiêu, còn các nàng dâu. Tần Minh thả ra khăn vang đỏ, chính mình quay người liền xuôi theo dây leo trốn hướng xa xa. Mặt sẹo trưởng lão mang theo rất nhiều người xuyên Việt đuổi theo. Mặt sẹo trưởng lão, nơi này thế nào cảm giác âm trầm? Âm u mẹ ngươi. Chẳng phải là đại dương đục ngầu, sợ cái quỷ. Sát khí thật nặng, sẽ có hay không có quỷ? Đáy biển ngươi có muội quỷ. Đột nhiên, một cổ âm trầm hàn khí từ trong biển lướt qua. Đông đến tất cả người xuyên Việt đều không khỏi đến rùng mình một cái. Chương 392, ta gọi Kim Điêu. Lam kiếm tâm, tên thật quê mùa, ta không có nghe qua. Đồ vật gì? Sát khí nặng như vậy. Các ngươi mau nhìn. Nơi đó. Nơi đó có ma. Vù khẽ bọn hắn bên trái xuất hiện ba tên thân mang màu đỏ áo cưới mang khăn vang đỏ quỷ tân nương. Quỷ. Quỷ tân nương. Phía trước cũng có, đằng sau cũng có. A trọn vẹn có 27 nữ quỷ A. Những cái kia khủng bố nữ quỷ mang theo khăn vang đỏ đứng lẳng lặng. Các nàng hai tay chồng tại một chỗ đặt ở bên hông. Ngón tay màu đỏ móng tay lại dài lại đáng sợ. Lam kiếm tâm nhìn thấy một màn này, đã triệt để choáng váng. Miệng nàng dương thật to. Quả thực không thể tin được. 27 quỷ tân nương. Kim. Kim Điêu. Không. Không có khả năng, kiếm linh. Cái này. Sao lại có thể như thế đây? Tần Minh là. Là. Người xuyên Việt. Vẫn là Kim Điêu. Cái này quá khó mà tin. Thế nhưng. Nếu như hắn không phải Kim Điêu, hắn thế nào sẽ có cái này 27 cái quỷ tân nương? Lam kiếm tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ vỗ đầu một cái. Lam kiếm tâm a à, Lam kiếm tâm. Ngươi chính là cái kẻ ngu, ngươi không phải một mực cảm thấy Tần Minh cái kia trường kiếm màu đỏ có chút quen mắt ư. Ngươi làm sao nghĩ không ra tới, đó chính là Xích Hỏa đạo nhân huyết sát kiếm đây. Tần Minh ân tình trả không hết a, Kiếm Linh, không phải ta nhất định muốn giúp hắn. Nhân gia là Kim Điêu a. Mặt sẹo trưởng lão đã cảm thấy được nguy hiểm, lập tức lui về sau hai bước. Tần Minh nghe được xa xa người xuyên Việt bị quỷ tân nương hù đến. Hắn một bên tìm hành chạy trốn, một bên cười nói. Không phải từng cái đều có bản lĩnh nha, tới a, ngươi đánh ta vung. Ngươi đánh ta vung. Hắn ý niệm cùng khăn vang đỏ khơi thông. Các nàng dâu, liền là đám người kia muốn giết ta, chính các ngươi nhìn xem làm. Vừa mới nói xong. Khoảng cách quỷ tân nương gần nhất một tên người xuyên Việt trực tiếp bị bẻ gãy đầu, trái tim cũng bị móc ra. Cái khác người xuyên Việt bị hù dọa đến nhộn nhịp lui lại. Thế nào sẽ có nhiều như vậy quỷ tân nương? Thứ này không phải linh cảnh bên trong mới có ư? Thế nào lại ở chỗ này? Những cái này quỷ hẳn là đáy biển. Tần Minh khẳng định sớm bị quỷ tân nương giết. 27 tên quỷ tân nương đã bắt đầu điên cuồng giết chóc. Mặt sẹo trưởng lão tuy là tông sư tầng 4, nhưng mà bị 8 tên quỷ tân nương gắt gao vây quanh. Quỷ tân nương tuy là thực lực thông linh cửu trọng cảnh giới. Nhưng mà các nàng phản phất đánh không nát đồng dạng, coi như tháo bỏ xuống đầu, tháo bỏ xuống cánh tay, các nàng y nguyên có thể chiến đấu. Cái này linh cảnh đạo cụ cũng quá biến thái. Tần Minh thoải mái thở dốc một hơi, hướng sườn đông đi đến. Hắn muốn tại đáy biển nhìn một chút linh cảnh đến cùng ở nơi nào. Đi hẹn 500 mét không đến. Đột nhiên, tỏa thiên hồ cao tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Tần Minh đột nhiên quay đầu liền thấy. Song diện nhân cửu trưởng lão liền đứng ở phía sau mình 10 mét. Xong. Cái này quỷ đồ chơi, đến đây lúc nào? Tiểu tử thúi, những cái kia quỷ tân nương từ ở đâu ra? Ta làm sao biết? Ta đều kém chút bị giết. Nữ ma đầu kia Hàn Nguyệt Hy không tại, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Đi chết. Oanh. Một đạo khủng bố màu đen vu cổ khí tức đập vào mặt đánh tới. Nước biển chung quanh đều bị đánh đến quay cuồng phun trào. To lớn vòng xoáy phản phất muốn đem Tần Minh thôn phệ. Tần Minh tranh thủ thời gian hướng phía sau nhanh lùi lại. Nhưng lại căn bản không kịp. Tông sư tứ trọng cảnh giới song diện nhân thực lực quá mức cường đại. Mắt thấy là phải bị vu cổ khí xé nát. Bỗng nhiên. Một cái mang máu đoạn đao xoay tròn bay tới. Bá bá bá. Bột một tiếng. Cường đại vòng xoáy vu cổ khí bị nổ thành phấn vụn. Cái kia cửu trưởng lão cũng thuận thế dừng bước lại. Ai? Tự tìm cái chết. Tần Minh quay đầu liền thấy. Mang theo khăn che mặt tên kia nữ tử áo xám. Nàng bước đi khập khiễng, lại đầy mắt quật cường. Nàng ngăn đến Tần Minh trước mặt, tay phải duỗi ra. Nguyên bản đâm vào băng sơn bên trên đoạn đao xoay tròn lấy bay tới. Bị nàng một phát bắt được. Lam kiếm tâm đối Tần Minh khoát khoát tay. Ngươi đi. Tần Minh. Kiếm Linh, đừng ở trong đầu ầm ĩ. Hắn là Kim Điêu, mới ân tình lại tới. Đến báo. Trong lòng Tần Minh phi thường chấn kinh. Trước mắt đồ xám nữ tử một mực đi theo hắn cùng trưởng công chúa, kỳ thực cũng không có gì giao tình. Dĩ nhiên vì cứu hắn cùng song diện nhân đánh vào một chỗ. Nàng rốt cuộc là người nào? Song diện nhân đã tông sư tầng 4, làm kiếm tâm mới tông sư tầng 1, lại thêm trên chân nàng có tổn thương, lại không thể sử dụng thiên phú, 10 chiêu sau đó liền bị đánh đến liên tục bại lui. Nàng quay đầu nhìn về Tần Minh rống lên một tiếng. Thất thần làm gì? Chạy a! Tần Minh phục hai khỏa phục nguyên đan. Để chính hắn một người chạy, làm sao có khả năng? Hắn tuyệt không có khả năng ném đi ân nhân cứu mạng. Tần Minh nảy ra ý hay, lập tức vọt tới cái kia tường băng đằng sau. Lam kiếm tâm bị đánh đến ngã xuống tại trong đáy biển. Chết nha đầu, dám phá chuyện tốt của ta. Ta muốn mạng của ngươi. Cửu trưởng lão nắm lấy vu cổ trượng vừa muốn vọt tới trước mặt Lam kiếm tâm. Bỗng nhiên. Trên đỉnh đầu một khối to lớn thiên nhất nặng băng bị Tần Minh đẩy xuống tới. Trên khối băng còn thiêu đốt lên hừng hực quỷ hỏa hỏa diễm. Cửu trưởng lão sử dụng ra vu cổ trượng dùng sức một đập. Ba hệ quỷ hỏa đốm lửa nhỏ trong nước tản ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tần Minh phát động thiên phú đâm lưng tập kích. Vù khi hắn lóe lên đến cửu trưởng lão sau lưng, độc cổ nhận một đao đâm ra. Lam Kiếm Tâm nhìn thấy kỹ năng này kinh ngạc nhảy một cái. Cái thiên phú này nàng dường như ở đâu gặp qua. Nhưng mà... cửu trưởng lão tốc độ quá nhanh, độc cổ nhận đâm ra thời gian. Hắn đã về sau nhanh lùi lại 20 mét. Thừa dịp cơ hội này. Tần Minh vồ một cái lấy Lam Kiếm Tâm hướng phía trước điên cuồng chạy trốn, xông vào lít nha lít nhít màu đen bên trong dây leo. Cơ hồ cùng một thời gian. Tần Minh điều tới ba cái quỷ tân nương tạm thời ngăn lại song diện nhân. Tần Minh càng đi về trước chạy, càng hiện xung quanh thiên nhất nặng băng biến đến càng ngày càng đen. Đại dương cũng thay đổi đến âm lãnh đục ngầu. Dưới chân càng là xuất hiện rất nhiều bạch cốt. Bên cạnh Lam Kiếm Tâm nhẹ tay nhẹ khẽ đẩy Tần Minh. Đem chính mình bị Tần Minh nắm lấy tay phải tránh ra. Tần Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý bắt ngươi, vừa mới tình thế cấp bách. Ta biết, ngươi không cần giải thích. Uy, chân ngươi không được, ta viện ngươi a. Không cần. Ngươi thế nào như vậy bướng bỉnh đây? Ngươi vừa mới cuối cùng cứu ta, ta dường ngươi cũng là nên, bởi vì cái gọi là giang hồ cứu cấp. Ta độc lai độc vãng đã quen, không cần. Ngươi nhìn trên chân ngươi xương cốt đều đâm ra tới, lại không kiềm chế một chút chân sẽ đoạn. Đoạn liền đoạn, vậy thì như thế nào? Ngươi không đau sao? Ta quen thuộc đau. Không cần người khác đồng tình. Kỳ thực ta không phải đồng tình, liền là thuận tay cực khổ. Ngươi vẫn là nhìn tốt chính mình, Tần tướng quân. Một cái đại diễn tướng quân dĩ nhiên là người xuyên Việt. Ngươi cũng không sợ trưởng công chúa ăn sống nuốt tươi ngươi. Tần Minh sửng sốt, hắn suy nghĩ một chút lại đuổi theo. Uy, vậy là ngươi không phải cũng là người xuyên Việt. Ngươi khẳng định là đúng hay không? Ngươi là tới nơi này tìm linh cảnh nha. Lam Kiếm Tâm không nói, tiếp tục đi lên phía trước. Mỗi lần chật vật đi ra một bước, trên chân nàng đều rỉ ra máu tươi. Tần Minh đuổi theo, ngăn tại Lam Kiếm Tâm trước mặt. Ta cảm giác xung quanh âm trầm, khả năng khoảng cách linh cảnh càng ngày càng gần. Đến linh cảnh ngươi có thể hay không đừng kêu ta Tần Minh. Đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi đồng dạng mang khăn che mặt. Lam Kiếm Tâm biết Tần Minh không muốn bạo lộ thân phận mình. Ta nói cho ngươi, kỳ thực ta còn có cái cực kỳ bá khí danh tự. Ngươi tuyệt đối không có nghe qua. Ta gọi Kim Điêu. Ngươi đến linh cảnh liền gọi ta cái tên này. Lam Kiếm Tâm dừng bước lại, không nói nhìn kỹ Tần Minh. Đúng. Không có nghe qua, Kim Điêu, tên thật quê mùa. Chương 393, 12 cầm tinh đáy biển tìm người. Linh cảnh mở ra. Cửu trưởng lão song diện nhân tu vi cao thâm, một thân vu thuật đối quỷ vật sát thương cực cao. Nhưng mà y nguyên bị quỷ tân nương cào phá mặt, cánh tay chân đều là đẫm máu một mảnh. Cái này đáy biển thế nào sẽ có quỷ tân nương loại vật này? Chẳng lẽ là tiểu tử thúi này thả? Không có khả năng. Hắn một cái dân bản địa thế nào sẽ có khả năng này? Cửu trưởng lão sau lưng nữ mặt đột nhiên trừng mắt quay qua tới. Hắn vạn nhất là người xuyên Việt đây. Ngươi ngốc a. Trưởng công chúa cùng nữ đế là ai? Sẽ cho phép một cái người xuyên Việt cẩn thận bụng. Tuyệt đối không thể. Nữ mặt mặt mũi tràn đầy bị quỷ tân nương cào cơ hồ hủy dung nhan. Mẹ mặt đều hủy, lão nương còn thế nào xuất giá? Ngươi gả muội ngươi a, ngươi xuất giá ta ngủ đâu? Một chỗ thôi, cửu ca. Cút. Nữ mặt bụng mặt, phẫn nộ nói. Tiếp tục hướng phía trước đuổi Tần Minh a. Dừng lại làm gì? Phía trước khả năng là cái kia khó khăn nhất U Linh Thuyền linh cảnh. Ta không đi. Ngươi quá sợ. Khó khăn nhất linh cảnh vạn nhất xông vào một lần không phải càng tốt hơn. Còn có thể cầm tới tinh phách. Song diện nhân thiên phú thăng cấp đến cấp 6, nói không chắc chúng ta còn có thể tách ra. Xông cái rắm, ngươi đúng là ngu xuẩn. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Cái này linh cảnh lão phu nghe giáo chủ nhắc qua, thập tử vô sinh. Có tinh lực như vậy, ta vì sao không đi giết trưởng công chúa đi đổi lấy tinh phách? Tần Minh càng đi bên trong đi, càng cảm giác được nơi này quỷ dị. Nơi này phảng phất là bị lãng quên xó xỉnh, biến đến càng ngày càng tiêu điều hắc ám. Bên cạnh Lam Kiếm Tâm bởi vì chiến đấu, nguyên bản băng bó kỹ đùi phải lần nữa nứt ra. Nàng mỗi đi một bước đều đau như đau xoắn. Nhưng mà nàng vẫn như cũ cự tuyệt Tần Minh dìu đỡ. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Tần Minh nhìn thấy phía trước xuất hiện bốn tên tán tu còn có Thanh Long Công Hội sáu người. Bọn hắn đều đang ngó chừng đáy biển một chiếc to lớn bỏ hoang thuyền. Chiếc thuyền này dài đến 100 mét, phía trên đã thối rữa cũ nát. Thanh Long Công Hội Đông Phương Vũ trưởng lão rất là hưng phấn. Chúng ta rốt cuộc tìm được U Linh thuyền. Nhanh lên đi nhìn một chút. Lam Kiếm Tâm cũng nắm lấy đoạn đao hướng U Linh thuyền bơi đi. Tần Minh vừa định theo tới, trong đầu tỏa thiên hồ lần nữa gia tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Hắn lập tức hướng về khí tức âm trầm bên phải nhìn lại. Dĩ nhiên lại xuất hiện cái kia hai tên màu lam quỷ anh. Bọn hắn con ngươi màu trắng chảy máu tươi, yên tĩnh đứng ở vách đá xó xỉnh, không nhúc nhích. Tần Minh chấn kinh cực kỳ. Quỷ anh thế nào luôn xuất hiện ở trước mặt mình? Lẽ nào thật sự chính là có vấn đề gì hoặc là oan khuất? Các ngươi là ai? Có gì cần ta hỗ trợ ư? Ta thế nào luôn nhìn thấy các ngươi? Quỷ anh không nói lời nào, hai mắt máu chảy ồ ạt. Tần Minh đánh bạo hướng phải bên cạnh đi vài bước. Đột nhiên, vù một thoáng, hai tên quỷ anh lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Minh thở dài nhẹ nhõm chuẩn bị rời khỏi. Chợt chú ý tới, hai cái quỷ anh chỗ đứng địa phương trên vách tường dùng máu tươi viết hai hàng chữ. Ngươi không tại thời gian, ta đem mỗi ngày xem như tân sinh. Lại chờ một phút đồng hồ, có lẽ một phút sau, ta liền có thể gặp lại ngươi. Những lời này nghe tới. Thế nào cảm giác như lam tinh nào đó ca khúc đồng dạng. Tần Minh vẫn còn đang suy tư thời gian. Bỗng nhiên, cái kia U Linh thuyền phản phất xúc động cái gì cơ quan. Một cổ phi thường cường liệt minh âm thanh chấn nhiếp đầu mọi người cơ hồ muốn choáng đồng dạng. Trước mắt tất cả cảnh tượng lâm vào thiên băng địa liệt hư ảo. Tịch liệt lắc lư để thân ở dưới thuyền Lam Kiếm Tâm xương đùi bỗng nhiên xé rách, thân ảnh hướng về sau ngã xuống. Tần Minh ở trước mắt cảnh tượng tan rã nháy mắt. Hắn bày ra đâm lưng tập kích xông tới bên cạnh Lam Kiếm Tâm, đem nàng đỡ lấy. Vù. Tất cả cảnh tượng triệt để lâm vào hư vô. U Linh thuyền linh cảnh mở ra. Rất nhiều người đều nói cái này linh cảnh siêu cấp khó. Trong lòng Tần Minh không khỏi cũng dâng lên một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Bất Dạ Trấn, Quỷ Sầu Nhai. Mưa to gió lớn, sóng đục cuồn cuộn. Linh Âm ăn mặc bị xối thanh lịch váy xanh đứng ở Quỷ Sầu Nhai bên cạnh. Mái tóc dài của nàng tại sau lưng chậm chậm bay lên, hai con mắt bên trong ngậm lấy đau thương. Phía dưới Quỷ Sầu Nhai Thao Thiên Cự Lãng bên trong, 10 vị cầm tinh chính giữa mang theo trấn ma vệ tận toàn lực hướng đáy biển lặng nước. Các ngươi cẩn thận một chút a. Linh Âm hai tay đặt ở bên miệng la lớn, lại có một đạo 20 mét sóng lớn tới. Đáy biển dường như phiêu tới rất nhiều dây leo. Trong nước có tinh thần ngưng lực sẽ để người choáng, đều đem dây thừng cột chắc. Linh Âm đầy mắt sốt ruột. Từ trong nước biển thò đầu ra mị dương lau trên mặt một cái đại dương. Linh Âm, cái này trong nước tinh thần ngưng lực thật là đáng sợ, ta vừa mới kém chút liền choáng. Tại bên cạnh mị dương manh thỏ hắc hổ thiên cẩu chờ nhộn nhịp thò đầu ra. Từng cái trên mình quần áo đều bị đại dương thấm ướt, hiển lộ ra linh lung tinh tế vóc dáng. Theo bên cạnh các nàng rất nhiều trấn ma vệ cũng đều nhộn nhịp từ trong biển chui ra ngoài, trong tay nắm lấy treo ở vách đá dây thừng. Cái này quá thâm trầm, chúng ta căn bản lặn không đến đáy biển. Đúng vậy, coi như dùng linh lực cũng không cách nào chống lại tinh thần ngưng lực, không cách nào đến Quỷ Sầu Nhai đáy biển, sao có thể tìm được tiểu tần tử cùng trưởng công chúa. Vậy làm sao bây giờ? Bệ hạ đã phái Bạch Vũ ám vệ đưa tới thánh chỉ. Yêu cầu chúng ta tìm tới trưởng công chúa cùng tiểu tần tử di hài mang về Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Mị Dương vỗ vỗ chính mình cái kia ngạo nghễ lay động lồng ngực, thần tình kiên định nói. Vô luận như thế nào chúng ta đều muốn tìm tới bọn hắn di hài, tiếp tục lặn nước tiếp tục tìm. Dứt lời, Mị Dương chờ lại toàn bộ tìm nhập Quỷ Sầu Nhai trong biển. Linh Âm lớn tiếng dặn dò. Đều đem dây thừng buộc chặt. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên đánh tới một đạo cao tới 40 mét sóng lớn. Linh Âm giật mình kêu lên. thế nào sẽ có lớn như vậy sóng lớn? Sóng lớn tới, sóng lớn tới. Mau lên đây. Nhưng mà... Mị Dương manh thỏ đều đã tìm nhập quỷ sầu nhai trong biển căn bản nghe không được. Sóng lớn khoảng cách càng ngày càng gần. Linh Âm đột nhiên khiếp sợ phát hiện. Tại cái này 40 mét sóng lớn bên trong hình như xoắn tới rất nhiều quỷ dị dây leo. Trên những dây leo này còn mọc ra xanh thăm thẳm quỷ dị mắt. Lít nha lít nhít mắt. Tốt khiếp người. Đây cũng quá quỷ dị, thế nào sẽ có mắt đây? Tất cả nhanh lên một chút đi lên, có rất nhiều dây leo tới bờ biển, mau lên đây. Lời này bị toát ra đầu manh thỏ nghe được. Linh Âm ngươi nói cái gì? Sóng lớn tới. Bên trong có rất nhiều quỷ dị dây leo, nhanh lên một chút để mọi người đi lên. Trước đừng tìm, nhanh. Manh thỏ nghe xong, lập tức xuống nước đi thông tri mọi người. Ba cái hít thở phía sau. Manh thỏ Mị Dương Thiên Cẩu chờ đều nhộn nhịp từ trong nước bay lên. Cái kia cao 40 mét sóng lớn đang điên cuồng đánh tới, tốc độ nhanh chóng, sóng biển gấp, so vừa mới cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Mị Dương Thiên Cẩu đều nhộn nhịp từ trong biển nhảy đi lên. Chờ manh thỏ thông báo xong mọi người vừa mới đi ra thời gian. Cái kia to lớn sóng gió đã chỉ còn lại 10 mét. Nàng nắm lấy trong tay huyền thiết liệm dùng sức kéo một cái. Nào biết răng rắc một tiếng, treo ở vách núi trên vách huyền thiết liệm tại lúc này dĩ nhiên tróc ra. Manh thỏ khẩn trương kêu một tiếng. Linh Âm vội vàng đem trong tay mình cầm lấy huyền thiết liệm ném đi xuống dưới. Manh thỏ, tiếp được. Chương 394, thông minh Linh Âm, Thanh Huyền tặng đầu người đến cửa. Nhưng mà liền trong chớp mắt này. Cái kia cao 40 mét sóng lớn đã chụp tới. Ba. Ầm ầm long. Manh thỏ trực tiếp bị cuốn vào đáy biển. Linh Âm cũng bởi vì manh thỏ túm lấy huyền thiết liệm, bị kéo lấy từ trên quỷ sầu nhai thẳng tắp rơi xuống. Mị Dương chờ nhìn thấy xông về phía trước, lại bị cái kia quỷ dị sóng lớn chụp hướng về sau ngã đi, căn bản cứu cũng không kịp. Đợi đến các nàng đứng lên. Cái kia phía dưới quỷ sầu nhai một mảnh đen kịt dây leo. Lại nhìn không tới Linh Âm cùng manh thỏ bóng dáng. Linh Âm, thỏ. Nhanh lên một chút tìm. Nhanh lên một chút tìm các nàng. Bất Dạ Trấn chỗ cao nhất trong lương đình. Một mực nhìn chằm chằm bờ biển Chu Tước, tại Linh Âm tại bị đại dương cuốn vào nháy mắt, nàng đã điên cuồng trốn vào tinh quang hải. Cái này khủng bố tinh thần ngưng lực đặc biệt khủng bố. Linh Âm không có chút nào tu vi vậy phải làm sao bây giờ? Chu Tước điên cuồng hướng quỷ sầu nhai lặn nước bơi lại. Nhưng mà... Linh Âm chính mình cũng không nghĩ tới. Làm nàng rơi vào khủng bố quỷ sầu nhai đáy nước thời gian. Nàng kinh ngạc phát hiện những ngôi sao kia ngưng lực căn bản gần không vào kinh mạch của nàng. Liền cùng chính mình bình thường không cách nào hấp thu linh lực một cái đạo lý. Càng quỷ dị chính là... Nàng trong nước hít thở không có áp lực chút nào. Đây là nàng phía trước cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua. Linh Âm chấn kinh. Nhưng mà nàng không còn kịp suy tư nữa suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian trong nước tìm kiếm lấy manh thỏ. Manh thỏ ở chỗ nào? Xung quanh mọc đầy con mắt màu xanh lục dây leo càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít tại đáy nước bò sát, từng bước đến gần Linh Âm. Linh Âm trong lòng cũng cực kỳ sợ. Bị dây leo vây quanh liền đã rất khủng bố. Huống chi bọn chúng còn sinh trưởng nhiều như vậy xanh thăm thẳm quỷ dị mắt. Chu Tước tại khoảng cách Linh Âm cách xa trăm mét, trực tiếp nhìn mộng bức. Chính mình bị tinh thần ngưng lực ra tấn chết đi tới. Linh Âm lại tại dưới nước dạo bước. Tình huống như thế nào? Cuối cùng, Linh Âm nhìn thấy rơi vào đáy vực tảng đá lớn phía dưới manh thỏ. Nàng hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Linh Âm tranh thủ thời gian hướng manh thỏ phóng đi. Những cái kia quỷ dị dây leo cũng khoảng cách nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lập tức vô số quỷ dị dây leo liền muốn vọt tới trước mặt nàng. Đột nhiên, Linh Âm bàn tay lại bắt đầu phát quang phát nhiệt. Cái kia trong suốt chùm sáng vẻn vẹn lóe ra một chút hào quang. Nháy mắt, xung quanh vô số sinh ra mắt dây leo tựa như nhìn thấy quỷ một dạng, hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng dù cho bọn chúng tốc độ rất nhanh, lại như củ khô héo một loại rơi xuống đáy biển. Một đầu tiếp lấy một đầu khô héo rơi xuống, một mực tràn ngập hướng xa xa. Linh Âm cực kỳ mộng bức. Nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem Manh Thỏ ôm vào trong ngực, dùng sức hướng Thượng Du đi. Mị Dương Thiên Cẩu đám người muốn nhảy đi xuống nghĩ cách cứu viện cứu Linh Âm cùng Manh Thỏ. Kết quả lại bị một trận to lớn sóng biển trực tiếp đánh bay. Mọi người kinh mạch bị tinh thần ngưng lực tra tấn đến cơ hồ muốn choáng. Thỏ! Linh Âm! Mị Dương từ dưới đất bò dậy, thống khổ đến nước mắt chảy ròng. Vì sao lại dạng này? Trưởng công chúa, Tiểu Tần Tử, Thỏ, Linh Âm, các ngươi đều trở về a. Trở về. Bỗng nhiên, cái kia treo ở nửa trên vách đá huyền thiết liệm động lên. Thiên Cẩu trước tiên nhìn thấy. Xích sắt động lên. Mau đưa. Nhanh. Yến Thử Mị Dương lập tức kích động bắt được huyền thiết liệm hướng lên kéo. 10 cái hít thở phía sau. Liền thấy Linh Âm đem Manh Thỏ ôm vào trong ngực, từ trong nước biển bị kéo tới. Trong chốc lát toàn trường sôi trào. Liền những cái kia kinh nghiệm xa trường trấn ma vệ đều kinh hãi. Linh Âm thật lợi hại, tuy là không tu vi, nhưng mà thật dũng cảm. Nàng làm được chúng ta không làm được sự tình. Linh Âm cố tình giả bộ như chính mình đã muốn ngạt thở choáng bộ dáng. Kỳ thực đại dương đối với nàng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Linh Âm cũng không biết vì sao. 300 mét xa xa bên bờ vực. Mới lên bờ Chu Tước bị tinh thần ngưng lực tra tấn đến gân cốt đau đớn. Nàng lau một cái trên con mắt đại dương cả kinh nói. Nha đầu này thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Quỷ dị như vậy tinh quang hải, nàng có thể trong nước dạo bước. Linh Âm cùng Manh Thỏ được cứu đi lên. Mị Dương nhào tới đem các nàng ôm vào trong ngực ô ô thẳng khóc. Luôn luôn tính cách vui tươi nàng trọn vẹn không tiếp thụ được dạng này liên tiếp đả kích. Nhìn thấy Manh Thỏ cùng Linh Âm sống sót, nàng so với ai khác đều cao hứng. Linh Âm ngươi thật là phúc lớn mạng lớn. Ngươi rơi xuống thời gian, những dây leo kia vừa vặn bị đại dương cuốn đi. Linh Âm liền là chúng ta phúc tướng của Thái Âm Cung. Duy nhất khổ sở chính là, vẫn là không tìm được trưởng công chúa cùng Tiểu Tần Tử di hài. 10 vị cầm tinh thần tình lần nữa lâm vào bi thương. Đúng lúc này, Linh Âm đột nhiên nhạy bén nhìn thấy, trên bờ biển xuất hiện một nữ tử. Nàng một thân áo xanh, mang theo nhược nón lá mũ. Tuy là che nửa bên mặt, nhưng Linh Âm vẫn là cảm thấy, phản phất tại nơi nào thấy qua. 10 vị cầm tinh tất cả đều đang ngồi đùa giỡn, giải quyết tinh thần ngưng lực. Chỉ có Linh Âm lực chú ý toàn bộ đặt ở nữ tử áo xanh trên mình. Cuối cùng, Linh Âm phản ứng lại. Nữ tử này liền là tại Tinh Vũ Loan thời điểm, tìm nhập Tinh Vũ Loan dịch trạm tìm kiếm Tần Minh cái kia. Nàng một cái ngũ hành minh người xuyên Việt, thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Chẳng lẽ nàng cũng là để tế điện Tần Minh? Không đúng. Linh Âm không có tại trong mắt nàng nhìn thấy bi thương. Kinh ngạc nhất là, nữ tử kia còn giống như cố tình đem trên mặt mình khăn che mặt hướng xuống lôi kéo. Tựa như là sợ Linh Âm nhận không ra nàng đồng dạng. Ý tứ gì đây? Cô nương ngươi là ngũ hành minh. Nơi này là 12 cầm tinh địa bàn, còn có nhiều như vậy trấn ma vệ. Tranh thủ thời gian đi a. Mang theo nón tơi mũ nữ tử áo xanh dĩ nhiên chính là Thanh Huyền. Nàng là phụng lấy minh chủ mệnh lệnh tới muốn cố tình bị bắt. Thanh Huyền giả bộ như ngư dân cầm lấy lưới đánh cá đến gần quỷ sầu nhai. Nàng thậm chí còn cố ý đem ô kim đao rơi trên mặt đất, lại tranh thủ thời gian nhặt lên cất kỹ. Nguyên lai tưởng rằng cái này đã bại lộ. Kết quả. Cái kia 10 vị cầm tinh cũng căn bản không nhìn nàng. Linh Âm não hải cao tốc vận chuyển. Huệ Chất Lan tâm nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái lớn gan suy đoán. Nữ áo xanh như vậy không có sợ hãi, còn cố ý đem khăn che mặt hướng xuống kéo kéo. Lại đem chính mình ô kim đao rơi ra tới. Có phải hay không liền muốn để trấn ma vệ bắt đến nàng? Vừa nghĩ đến đây, Linh Âm nắm thời cơ. Các ngươi mau nhìn, cái kia nữ tốt quen mặt. Vù! 10 vị cầm tinh toàn bộ quay đầu đi. Thanh Huyền biết lần này thỏa đáng. Nàng quay người lập tức giả bộ như không muốn bị người phát hiện bộ dáng. Hướng xa xa bến đò đi đến. Kết quả. Thanh Huyền sở liệu nghĩ bị 10 vị cầm tinh truy kích hình ảnh cũng không xuất hiện. Mị Dương lắc lắc tay áo. Liền là một cái ngư dân mà thôi, Linh Âm không cần căng thẳng. Linh Âm. Thanh Huyền lại dừng bước lại, quả thực hết ý kiến. Chính mình đưa tới cửa, bọn gia hỏa này cũng không cần ư.